Tù nô tân nương, cải tạo tổng tài gay của giới hắc đạo. Chương 96, bá thức hắc đế đã đến. Góc truyện audio.com. Đào Chi Yêu nhàn nhã ngồi ở kia, nhìn trên sân khấu đang công bố giải thưởng, nhìn các diễn viên vui mừng cầm cúp thủy tinh vẫy tay với mọi người. Nhìn bọn họ kiên định nói những lời cảm ơn kia, nhưng những gian khổ phía sau chỉ có bản thân bọn họ mới hiểu. Đào Chi Yêu cũng không có hứng thú với việc này. Những minh tinh điện ảnh xinh đẹp nổi tiếng kia, trên thực tế, ngoài những tư liệu có liên quan đến Deppy kia, những thứ khác, một người cũng không nhận ra. Cô chưa từng xem phim họ đóng cũng như nhìn qua bọn họ. Với Đào Chi Yêu mà nói, những thứ này đều là vật xa xỉ. Người có cuộc sống như cô, không thể đòi hỏi quá nhiều. Cô lặng lặng nhìn tất cả những gì diễn ra trước mắt. Mình như người ngoài cuộc, đứng trong một rạp hát thật lớn. Mọi người xung quanh đều biểu diễn. Mà cô, một mình ngồi trong rạp hát ồn ào lộng lẫy, làm một khán giả trầm mặc. Trên khán đài hai khách mời nổi tiếng phối hợp trêu chọc nhau. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc lại. Hai người nín thở. Không, là mọi người cùng nín thở với họ chờ đợi kết quả lễ trao giải. Một vị khách mời nam tiến lên đọc tên nữ diễn viên xuất sắc nhất ngày hôm nay. Vị khách mời kia mở chiếc thiệp đặc biệt ra, trên mặt lộ ra nụ cười hào hứng. Hắn cười giơ kết quả cho một vị khách quý nhìn, để cô công bố người thắng cuộc. Nhìn cái tên phía trên, nhướng mày, sau đó ngẩng đầu lên nói với mọi người dưới sân khấu từng chữ một. Nữ diễn viên xuất sắc nhất của Ngân Hùng là... Ánh đèn chiếu đến bốn người phụ nữ được đề cử cho vị trí này. Trên màn hình lớn ở hội trường xuất hiện bốn khuôn mặt phụ nữ. Debbie vẫn bình tĩnh như cũ. Người bên cạnh cô khẩn trương. Thậm chí cắn môi dưới vẻ mặt lo lắng. Hai ngôi sao nổi tiếng Hollywood này. Tuy đều cố giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng trên mặt lại cười gượng. Mi mắt còn hơi run run. Làm người ta nhận ra các cô giang rất khẩn trương. Chẳng qua so ra thì Molly ngụy trang tốt hơn một chút. Debbie, nữ khách mời kia vừa nói ra. Một trận vỗ tay vang rộng. Người chủ trì tiếp lời rất nhanh. Mỉm cười nói. Lúc mừng cô Debbie với vai nữ hải tặc trong phim Chuộc đã đạt được vị trí sáng giá nhất ngày hôm nay của lễ trao giải Ngân Hùng. Một lần nữa chúc mừng Debbie. Tối nay là một đêm đáng ăn mừng. Một thế hệ diễn viên mới đã ra đời. Hoan nghênh Debbie của chúng ta lên khán đài nhận thưởng. Trên màn hình, rất nhiều người đều đứng lên. Nhìn Debbie, tiếng vỗ tay như sấm. Co hồ khiến cho cả màn đêm sôi trào. Không khí trong hội trường bốc cháy. Tài năng của Debbie làm người ta phần đông là tán thưởng và khâm phục. Trừ số ít bụng dạ hẹp hòi ghen ghét cô. Những người khác đều cảm thấy giải thưởng này xứng đáng với cô. Khi Thụy Yên bố giải. Trên màn hình đồng thời đặc tả biểu tình của bốn nữ minh tinh. Debbie vẫn bình thản không gợn sóng. Molly có chút ảnh hưởng tuy đã cố bình tĩnh, nhưng dù sao cô cũng là người mới. Được đề cử đã rất giỏi rồi. Khi tuyên bố giải cô u buồn trong chốc lát, sau đó đứng lên vỗ tay. Vừa lời yêu thích cách diễn của Debbie, cho nên chỉ có bội phục, không ghen tị, mà đổi lại là chúc mừng cô đoạt giải. Tuy không trúng cử, nhưng cô vẫn duy TIL dáng vẻ cao quý mà tao nha. Chỉ có nụ cười hơi mất tự nhiên, mà người ngồi bên cạnh kia, liên tục bốn lần được đề cử, cũng là bốn lần không? Được chọn, với cô mà nói, đúng là đá kích trễ người. Hơn nữa tuổi cô không còn trẻ nữa, không còn cơ hội cạnh tranh nữa rồi. Lần này với cô đúng là đá kích lớn. Thậm chí còn không để lại được một chút dấu ấn nào. Hội trường đâu đó xuất hiện tiếng cười, nhưng rất nhanh bị tiếng vỗ tay cuồng nhiệt nhấn chìm. Đi, sau khi Đào Chi Yêu sửng sốt một lúc lâu, dưới ánh mắt ghen tị của Melissa, còn có ánh mắt rưng rưng mừng thay cho cô của Molly. Cuối cùng cô cũng nhận ra người mình đang sắm vai Debbie đã trúng giải. Chán ghét lướt qua trong lòng. Đào Chi Yêu bình tĩnh đứng lên, nhìn mọi người cuồng nhiệt bốn phía mỉm cười như hoa lài. U nhã như gió xuân, giữa chốn phù phiếm lộ ra vẻ thanh cao thoát tục, lại một trận vỗ tay nhiệt liệt vang lên, dưới ánh mắt vui sướng của mọi người, Đao Chỉ Yêu từ từ bước ra, Thanh Nha khoan thai bước lên lễ đài. Nhưng khiến Đao Chỉ Yêu kỳ lạ là, hai vị khách vừa mới công bố lễ trao giải không biết đã đi đâu. Đao Chỉ Yêu vừa bước lên, đã bị hai nà ươi chủ trì nhiệt tình kéo sang một bên. Bắt đầu theo thông lệ hỏi cô đủ thứ, Đao Chỉ Yêu trả lời qua loa mỗi vấn đề, biểu hiện bình tĩnh mà tỉnh táo, làm cho người ta khâm phục, làm Y Châu người chủ trì cũng không thể moi ra bất kỳ tin tức gì. Cuối cùng người chủ trì từ từ bước lên, kích động hô lớn, Debbie, để chúc mừng cho nữ diễn viên xuất sắc nhất, một vị khách đặc biệt được mời đến đêm nay, chính là người chủ tập đoàn lũng đoạn toàn bộ châu Âu. Đứng đầu tập đoàn dầu mỏ, tập đoàn sắt thép, tập đoàn vận tải siêu cấp, cũng chính là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của lễ trao giải này. Đến từ gia tộc cổ kính của Pháp, Hắc Đế Bá Tước, xin mời ngài lên trao giải cho công chúa Debbie xinh đẹp tôn quý của chúng ta. Nước triều lại dâng lên trong hội trường, mà Đao Chỉ Yêu cảm thấy toàn thân lạnh như băng, khẽ run rẩy, môi anh đào hơi mở ra. Không dám tin nhìn hình dáng cao lớn từ từ đi ra trong bóng đêm. Khuôn mặt hắn được giấu sau lớp mặt nạ, mắt sâu như biển, chiếc vòng cổ long rượu đen như một loại hắc rượu thạch. Đôi môi thật mỏng mím chặt, một khắc nhìn cô kia, khóe môi gợi lên nụ cười quỷ dị, tóc đen vuốt gọn, khuôn mặt tuấn mỹ đầy mị hoặc. Hắn vừa bước ra, nhất thời nữ minh tinh phía dưới ánh mắt lấp lánh nhìn theo hắn. Thậm chí khiếp sợ chu cái miệng nhỏ ra, các cô nhận ra, thân phận chân chính của người chủ nhân này. Hắc đế không ai không biết, nhưng ngoài chiếc mặt nạ bà co kia, hôn gái biết bộ dáng chân thật của hắn. Hôm nay nhìn lại, mới biết ba thước Hắc đế nổi danh lừng lẫy, vang tiếng một phương kia lại là một người đàn ông tuấn mỹ trẻ tuổi khác với ánh mắt cuồng nhiệt của những người khác. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đao Chỉ Yêu trắng bệch. Cô không ngờ, người đàn ông xa lạ gặp ở ám dạ chi hoa ngày ấy. Bị cô đá mẩy đá, thẹn quá hóa giận muốn giết cô, lại đối nghịch với khai tư. Chính là tiếng tăm lừng lẫy, được xưng là bá thực đến từ địa ngục trong giới sát thu của họ. Hắc đế, cái mặt nạ màu bạc kia, ánh mắt kia, cô không thể nào quên. Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Sao hắn lại trở thành khách quý của buổi lễ? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Cách chương.